Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, sinh tử lưỡng nghi kiếm. Ngươi nói đúng, là sư huynh chúng ta tâm không đủ a. Dương Ngân Hậu nói đem Cát Đông Húc nâng dậy, nhìn hắn cười nói, vừa nãy ngươi thoát khỏi sư huynh mộc lực ràng buộc thời gian. Thậm chí ngay cả mảnh này vi huynh tự mình rắc trồng tài bồi cỏ xanh đều lại cũng thúc không nhúc nhích được, trong lòng còn đang kinh hãi. Lúc nào trong kỳ môn ra một vị như vậy am hiểu hệ mộc pháp thuật người, hóa ra là sư đệ. Vậy thì không trách vừa nãy mạo phạm sư huynh. Cát Đông Húc ngượng ngùng nói rằng, ha ha, làm sao sẽ đây. Vì huynh ta nếu không triển khai cái môn này độc môn thuật pháp, chỉ sợ người cũng không dám dễ dàng cho rằng huynh a. Dương Ngân Hậu nói rằng, Cát Đông Húc cười cười, vừa muốn mở miệng, Dương Ngân Hậu vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc hạ xuống nói. Sư phụ có hay không đem này thanh sinh tử lưỡng nghi kiếm truyền cho ngươi? Cát Đông Húc nghe vậy vẻ mặt cũng theo nghiêm túc hạ xuống. Gật gật đầu. Sau đó đưa tay đem trên cổ đào mộc kiếm vật trang sức lấy xuống. Vừa nhìn thấy Cát Đông Húc từ trên cổ gỡ xuống cái kia đem đào mộc kiếm vật trang sức, Dương Ngân Hậu thân thể rất rõ ràng chấn động, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Tay đột nhiên ở xe đẩy cầm trên tay nhấn một cái, dĩ nhiên làm dáng muốn từ xe lăn đứng lên. Sư huynh ngươi đây là muốn làm gì? Cát Đông Húc thấy thế vội vàng đem hắn theo về xe đẩy. Gặp kiếm như gặp trưởng môn, ngươi nếu nắm giữ kiếm này, chính là ta Đan Phù phái trưởng môn, ta nên bái kiến. Dương Ngân Hậu thần sắc trang nghiêm nói, sư huynh thân thể bất tiện này lễ thì miễn đi, huống hồ hiện tại thời đại cũng bất đồng. Cát Đông Húc nói rằng, lễ không thể bỏ, huống hồ sư huynh chỉ là hai chân không thể đi mà thôi. Quỳ vẫn có thể quỳ. Dương Ngân Hậu vừa nói vừa chuẩn bị quỳ lại. Đừng, sư huynh ngươi hãy tha cho ta đi. Ngươi xem ta mới bao nhiêu tuổi a? Làm sao xứng đáng ngươi quỳ lại chi lễ? Cát Đông Húc vội vàng nói. Ngươi không phải mới vừa nói học không có trước sau. Ngươi thành đạt là trước tiên sao? Ngươi là trưởng môn, cái này cùng số tuổi không có quan hệ. Huống hồ, đây là ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt, này lễ là tuyệt đối không thể phế. Lần này ngươi trước đồng ý ta, chờ sau này chúng ta lại tùy ý, không câu nệ với hình thức chính là. Dương Ngân Hậu nói rằng, gặp Dương Ngân Hậu kiên trì, Cát Đông Húc cũng biết trong kỳ môn sư môn truyền thừa quy củ, không thể làm gì khác hơn là đem Dương Ngân Hậu nâng dậy. Tùy theo hắn quỳ gối trên cỏ, hướng mình lạy tam bái, sau đó sẽ đem hắn nâng dậy ngồi trở lại xe đẩy. Trở về tam bái, nói, trưởng huynh như cha, ngươi là đại sư huynh, cũng nên thu ta đây lễ. Tốt, được, sư phụ thu rồi cái đồ đệ tốt a. Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc rất khiêm tốn, không có nửa điểm người tuổi trẻ kiêu ngạo, rất là vui mừng. Liên tục vuốt râu gật đầu nói, là sư phụ có phương pháp giáo dục. Cát Đông Húc khiêm tốn nói. Dương Ngân Hậu cười cười, sau đó chuyển đề tài, vẻ mặt chuyển thành ngưng trọng nói, ngũ độc hàng lấy huyết chú triển khai, vô cùng lợi hại. Theo như vi huynh sử đoạn, cái kia thi pháp người phải có luyện khí 3 tầng thậm chí tầng 4 cảnh giới. Nếu như không có luyện khí 6 tầng cảnh giới, một khi mạnh mẽ phá giải, đứa nhỏ liền có nguy hiểm tính mạng. Vi huynh biết ngươi được sư phụ chân truyền, lại có sinh tử lưỡng nghi kiếm bực này pháp bảo. Một khi triển khai lên pháp thuật đến, coi như vi huynh đều phải kém hơn một chút. Nhưng nếu bàn về tu vi thâm hậu, chung quy không bằng vi huynh. Ngươi ngàn vạn lần sao sao chớ có cho là vừa nãy có thể phá vi huynh pháp thuật, liền cho rằng so với vi huynh lợi hại. Đó là bởi vì ngươi có sinh tử lưỡng nghi kiếm. Kiếm này một mặt chủ sinh, có thể thôi phát hoa cỏ cây rừng. một mặt chủ chết, có thể chu diệt vạn vật, bưng đến lợi hại, mà vi huynh vừa mới bắt đầu cũng không có hạ toàn lực. Chờ ngươi thôi phát kiếm này thời gian, vi huynh đã không kịp chuẩn bị, liền mất tiên cơ. Cát Đông Húc nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ mặt. Sau đó một hồi lâu, mới hơi ngượng ngùng mà nói, sư huynh ngươi hiểu lầm, vừa nãy ta cũng không có sử dụng sinh tử lưỡng nghi kiếm. Cái gì? Ngươi mới vừa rồi không có sử dụng sinh tử lưỡng nghi kiếm? Dương Ngân Hậu nghe vậy cả người không khỏi chấn động mạnh một cái. Không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Đúng, ta cảnh giới đã đạt đến luyện khí 6 tầng. Cát Đông Húc gật đầu trả lời. Hắn ngại nói mình đã là luyện khí 7 tầng. Chỉ lo hù được vị này vừa gặp mặt đại sư huynh. Đương nhiên hắn nói mình đã đạt đến luyện khí 6 tầng. Cũng không có sai. Đây coi như là Cát Đông Húc đang dùng từ trên đùa bỡn cái khôn vặt. Cái gì? Dương Ngân Hậu lần thứ hai một mặt khiếp sợ. Hắn tuy rằng bởi vì hai chân bị thương duyên cớ, chân khí rất khó vận hành khi đến chi, cho tới tu vi sau đó vẫn trì trệ không tiến, cố cho tới bây giờ vẫn chỉ có luyện khí 5 tầng. Nhưng khi năm hắn có thể bị Nhậm Diêu vừa ý, cũng tu làm nhập môn đệ tử, thiên phú lại há có thể giống một loại. Nhưng coi như vậy, hắn chính là đến rồi 40 tuổi thời điểm lúc nãy đột phá đến luyện khí 5 tầng. Phía sau, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lẽ ra có thể ở sáu chừng 70 tuổi đạt đến luyện khí 6 tầng. Còn luyện khí 6 tầng trở lên, sinh thời có không có hy vọng, vậy sẽ rất khó nói rồi. Bởi vì tu luyện vốn là càng đến phía sau càng là gian nan. Ở bây giờ linh khí cằn cỗi niên đại, lại càng phát như vậy. Bởi vì càng đến phía sau, đối với linh khí yêu cầu cũng càng cao. Bất quá hắn bởi vì hai chân bị thương duyên cớ, cuối cùng dừng lại cùng luyện khí 5 tầng. Nhưng hôm nay, Cát Đông Húc nói cho hắn biết, hắn đã là luyện khí 6 tầng. Này làm sao không để Dương Ngân Hậu khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hồi lâu Dương Ngân Hậu mới đè xuống trong lòng khiếp sợ. Không nhịn được tò mò hỏi. 18 tròn tuổi, còn kém khoảng 3 tháng 19 tròn tuổi. Cát Đông Húc trả lời. Dương Ngân Hậu nghe vậy nhìn Cát Đông Húc sững sờ mắt nửa ngày. Mới lắc đầu nói. Vi huynh còn coi chính mình xem như là thiên phú tốt. Không nghĩ tới với ngươi so sánh. Sư huynh không nên nói như thế. Ngươi như không phải là bởi vì chân này tổn thương nguyên nhân. Tu vi khẳng định không đến nỗi này. Cát Đông Húc nói rằng. Trong mắt lộ ra vẻ hàn quang. Hắn là người phương nào. Tự nhiên có thể thấy Dương Ngân Hậu này hai chân không phải trời sinh tàn phế. Mà là bị người gây thương tích. Ha ha, người cũng đừng cho sư huynh đội mũ cao. Coi như không có chân này tổn thương. Sư huynh cũng là thúc ngựa không đuổi kịp ngươi. Bất quá ngươi là trưởng môn. Ngươi nếu không lợi hại. Đây chẳng phải là nói rõ sư phụ không có ánh mắt. Dương Ngân Hậu vui vẻ cười nói. Một phương mặt bởi vì Cát Đông Húc trấn an lời của hắn để hắn tâm ấm. Một phe khác mặt cũng là bởi vì mình sư đệ xuất sắc như vậy. Thân là sư huynh, tự nhiên là tự đáy lòng cảm thấy hài lòng. Sư huynh chân này tổn thương là chuyện gì xảy ra? Cát Đông Húc hỏi, trong mắt hàn mang càng tăng lên. Nhậm Diêu đối với hắn ơn trọng như núi. Bây giờ Nhậm Diêu đã tạ thế. Dương Ngân Hậu chính là hắn trong sư môn ruột thịt. Hắn chân bị thương. Cát Đông Húc thân là trưởng môn sư đệ, lại há chịu đến đây thì thôi. Đều là trước giải phóng sự tình, liền không nên nhắc lại. Hay là trước nói chuyện Cố Diệp Tằng chuyện của con đi. Dương Ngân Hậu sờ sờ hai chân của chính mình, thở dài nói, cũng tốt, ta còn rất nhiều sự tình muốn hỏi sư huynh đây. Nhất thời nửa khắc cũng nói không hết, nếu là trước giải phóng sự tình. Cát Đông Húc cũng là tạm thời đem vấn đề này để ở một bên. Ngược lại không gấp ở nhất thời. Dương Ngân Hậu gật gật đầu, sau đó nói, ngươi đã có luyện khí tầng 6 cảnh giới, hơn nữa ngươi lại có sinh tử lưỡng nghi kiếm nơi tay. Này lấy huyết chú thi triển ngũ độc hàng, ngươi phá giải cũng không có vấn đề, lo lắng duy nhất là đứa bé kia còn nhỏ, dường như mầm cây nhỏ, ngươi còn phải cẩn thận, chớ vội bất cẩn. Sư huynh yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Cát Đông Húc gật đầu nói, hắn trên thực tế có luyện khí 7 tầng cảnh giới, nếu không là đứa nhỏ còn nhỏ, sợ thương tổn được hắn, vừa nãy hắn tiện tay là có thể phá này huyết chú. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.